Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196. Lăn qua lăn lại cầu an ủi Long. Minh Nguyệt, hắn điên rồi sao? Mau gọi hắn trở về. Nam Hy lớn tiếng quát. Không có việc gì, không cần lo lắng. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Hắn nhất định không có việc gì, Lâm Na lo lắng xem Quân Khuynh Diệu. Sau đó nghe được Gia Cát Minh Nguyệt lời nói sau, hoán độc ánh mắt bắn về phía Gia Cát Minh Nguyệt, hoán hận nói, hắn gặp phải như thế nguy hiểm, ngươi cư nhiên còn thờ ơ, ngươi là thật sự thương hắn sao? Câm miệng, ngươi này ngu xuẩn ngu ngốc, của ta nam nhân ta so với ai đều hiểu biết, ngươi tính cái dám, đòi ngấp nghé của ta nam nhân, đừng nói không có cửa đâu, chính là cửa sổ cũng chưa, lại vô nghĩa một câu. Ta đem ngươi đóa thành thịt phiến làm sinh ngư phiến ngươi tin hay không? Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lâm Na. Sát khí do như thực chất thông thường ngoại làm ra vẻ. Dùng xem người chết giống nhau ánh mắt xem Lâm Na. Lâm Na bị xem cả người phát lạnh. Vội vàng cúi đầu, thối lui đến mặt sau. Tiếp theo mỹ nhân ngư vương hậu Nhã Tân vỗ vỗ Lâm Na bả vai. Ôn thanh nói, Lâm Na. Cái kia nam nhân, không thích hợp ngươi, kia hai người, mới là một đôi, ngươi không cần tái khởi như vậy tâm tư, lịch duyệt sâu vương hậu tự nhiên nhìn ra được đến phía. Trước Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu trong lúc đó cái loại này quan hệ. Cũng theo hai người trong ánh mắt nhìn ra, bọn họ giữa hai người, là tuyệt đối không có khả năng cho phép người thứ ba chen chân. Vì bản thân nhị nữ nhi không bị thương. Nàng đương nhiên phải mở miệng khuyên giải. Lâm Na cúi đầu không nói chuyện, cũng không biết hay không đem này đó khuyên giải nghe xong đi vào. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu tiếp tục xem Quân Khuynh Diệu. Ở Quân Khuynh Diệu trên người, nàng cảm giác được một cỗ đã lâu quen thuộc hơi thở. Tuy rằng gió lốc vẫn như cũ mãnh liệt, tuy rằng thủy nguyên tố như trước nồng đậm, nhưng không có đối Quân Khuynh Diệu tạo thành gì ảnh hưởng. Theo thời gian trôi qua, thân thể hắn đang ở dần dần tiếp nhận này đó thủy nguyên tố. Cùng chi tướng dung, đối với như vậy dung hợp, Gia Cát Minh Nguyệt tràn đầy thể hội. Lần trước, liền là vì Lâm Khổng Kiêu uy lực kinh người hỏa hệ ma pháp quyển trục. Làm nàng cùng hỏa hệ nguyên tố tướng dung, sau này thành công triệu hồi ra Phỉ Anh Vũ. Mà lúc này đây, đồng dạng tình hình lại xuất hiện tại Quân Khuynh Diệu trên người. Quân Khuynh Diệu đang ở cùng thủy hệ nguyên tố dung hợp. Lấy Khải Văn vì trung tâm, gió lốc hét giận dữ, cuốn lấy tận trời sóng to, liền ngay cả này cả đời sinh hoạt tại trong nước hải tộc. Đều bị gió lốc vô tình cắn nuốt, bầu trời, kia đạo cái khe lý không ngừng hướng ra phía ngoài phun khủng bố năng lượng. Kích khởi từng đạo gió xoáy, toàn bộ thiên địa, ở giờ khắc này đều lâm vào trong bóng tối. Giống như tận thế tiến đến, tuyệt vọng, Khải Văn tuyệt vọng, hiện tại, này nói gió lốc xé rách cấm chú hậu quả đã có thể đoán được. Không thôi Gia Cát Minh Nguyệt đám người, liền ngay cả hải tộc đều trốn không trôi qua, đồng quy vu tận, nhưng này là cỡ nào ngu xuẩn không hề ý nghĩa đồng quy vu tận. Nhìn bản thân thần dân, nhìn thê tử, nhìn hạ mỹ, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Khải Văn nội tâm tràn ngập thật sâu hối hận. Đúng lúc này, một đạo dễ nghe ca tiếng vang lên. Mọi người hoảng sợ bất an tâm nhưng lại bỗng chốc an bình xuống dưới. Này rất giống là mỹ nhân ngư tiếng ca, nhưng giai điệu cùng âm sắc lại càng thêm tuyệt đẹp, mang theo từ xưa xa xưa ý nhị. Tất cả mọi người khiếp sợ hướng tiếng ca truyền tới phương hướng nhìn lại ở sau lưng Quân Khuynh Diệu. Ánh sáng dập dờn trong lúc đó, một đạo duy mỹ thân ảnh kia đạo cái khe trung chậm rãi đi ra. Thủ hộ sau lưng Quân Khuynh Diệu, một đầu tối đen mái tóc theo gió mà vũ, hoàn mỹ dáng người thướt tha nhiều vẻ, phần eo trở xuống, lục sắc ngư vĩ thượng, tinh tế phẩy óng ánh trong suốt, một mảnh băng xương chớp động kim cương bàn quang mang, toàn thân mông lung một tầng nhàn nhạt xương xương, mỹ nhân ngư. Cư nhiên là mỹ nhân ngư, sở hữu hải tộc đều sợ ngây người, si ngốc xem vị này cùng bọn họ vương tộc tám phần tương tự lại không hoàn toàn giống nhau mỹ nhân. Ngư, Triệu Hồi Sư sở đặc hữu tinh thần lực dao động ở quân khuynh diệu trên người hiện lên. Vị kia mỹ nhân ngư trên người, di động khởi một vòng vòng thần bí vầng sáng, đem nàng cùng quân khuynh diệu bao phủ trong đó, trừ bỏ Gia Cát Minh Nguyệt, ở đây không một người biết, quân khuynh diệu trừ bỏ là một gã kiếm sĩ, đồng thời vẫn là một gã cường đại Triệu Hồi Sư, mà này con mỹ nhân ngư, hắn ma sủng, Thương Lan đại lục thượng cổ thần thú chi nhất, đây là Gia Cát Minh Nguyệt lần thứ hai nhìn thấy quân khuynh diệu ma sủng. Vẫn như cũ vì của nàng kinh diễm thán phục không thôi. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt đoán trước giống nhau như đúc, tại kia tràn ngập thủy nguyên tố dưới, nguyên lai vắt ngang ở phong ngữ đại lục cùng triệu hồi không gian trong lúc đó nguyên tố phong tỏa. Bị mở ra, quân khuynh diệu cũng triệu hồi ra bản thân ma sủng. Kinh ngạc bên trong, không ai chú ý tới, nguyên bản áp bách cách người mình kia nồng đậm thủy nguyên tố hơi thở trở nên đạm bạc một ít. Gió lốc kia bén nhọn tiếng huýt gió cũng trở nên nhu hòa một ít. Vĩ đại viễn cổ sinh mệnh chi thần, ngài tối trung thành tín đồ hướng ngài chào, Khải Văn bệ hạ trước hết theo kinh ngạc trung tình. Táo lại, quỳ rạp xuống trên mặt nước, đầu thật sâu mai phục chạm được mặt nước. Thành kính hành lễ nói, khắc hải tộc đều phản ứng đi lại, cũng đi theo quỳ xuống đi xuống, mặt biển thượng, nhất thời xuất hiện một mảnh thành kính thân ảnh, Hạ Mỹ cũng đi theo quỳ xuống đi xuống, một mặt sùng kính sắc, Gia Cát Minh Nguyệt bọn người bị trước mắt một màn sợ ngây người. Nhìn thấy quân khuynh diệu triệu hồi ra Mỹ nhân ngư ma sủng đã đủ làm cho người ta giật mình. Ai có thể cũng thật không ngờ. Nàng vậy mà sẽ là mỹ nhân ngư bộ tộc sở tín ngưỡng viễn cổ chi thần. Đến từ Thương Lan đại lục triệu hồi ma thú, thế nào lại thành phong ngữ đại lục thần? Gia Cát Minh Nguyệt đều có điểm không hiểu, bất quá tế nhớ tới. Này vài miếng đại lục trong lúc đó vốn còn có liên hệ. Có lẽ này liên hệ so mặt ngoài thoạt nhìn còn muốn chặt chẽ nhiều lắm mà ni ta không biết tín đồ. Các ngươi là tưởng muốn hủy diệt cùng ta sinh mệnh nhất thể minh hữu sao? Băng xương mỹ nhân ngư nhìn chăm chú vào mặt biển thượng chi chít ma mật quỳ thành một mảnh chúng. Sinh, cao ngạo mà lại lạnh lùng nói ra, thanh âm là như vậy xa xôi thanh nhã, phảng phất đến từ thế giới kia, bản mạng ma sủng do Triệu Hồi Sư trong đó quan hệ. So với khác ma sủng quan trọng hơn mật nhiều lắm. Nói là sinh mệnh nhất thể minh hữu cũng không đủ, xem nàng kia xinh đẹp mà trang nghiêm dung nhan, cảm thụ được cái kia đáng sợ uy áp, không ai hội hoài nghi, Khải Văn sinh tử, thậm chí toàn bộ vương quốc tồn vong, đều chỉ tại nàng một ý niệm mà ni không, vĩ đại thần, thỉnh tin tưởng ta, này con là ta một cái ngu xuẩn sai lầm, liền ngay cả chúng ta bản thân. Đều lâm vào hủy diệt toàn qua, Khải Văn đầy mắt kính sợ xem tóc đen mỹ nhân ngư. Kinh sợ nói, nếu có thể, ta thậm chí nguyện ý dùng sinh mệnh đi bù lại của ta khuyết điểm. Tiêu trừ này nói cấm chú, hắn thật là vô tâm. Chạy nhanh nghĩ biện pháp tiêu trừ này nói cấm chú đi, quân khuynh diệu xem phía dưới ở gió lốc. Trung giáp chi rung động tựa hồ tùy thời đều khả năng tán ra Á Lạp Hào. Đối mỹ nhân ngư nói, không biết tín đồ, ta khoan thứ của ngươi ngu xuẩn, không cần lại có một chút thứ, băng xương mỹ nhân ngư bãi trường thần cái giá nói. Chính là trước mắt hướng Gia Cát Minh Nguyệt thời điểm, lộ ra vài phần bài xích sắc, kia không là đối Gia Cát Minh Nguyệt, đó là đối Gia Cát Minh Nguyệt bản mạng ma sủng, ngạn giống, Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm biết này con băng xương mỹ nhân ngư cùng ngạn giống không quá thích hợp. Bởi vì mỗi một lần nàng xuất hiện thời điểm, Gia Cát Minh Nguyệt đều có thể cảm nhận được ngạn giống kia cuồng táo bất an hơi thở. Ngay cả lần này đều không ngoại lệ, chỉ là vì nguyên tố phong tỏa nguyên nhân, cảm giác so trước kia muốn mỏng manh rất nhiều. Lâm Na si ngốc xem quân khuynh diệu kia tuấn mỹ lạnh lùng khuôn mặt. Trong lòng kích động không thôi, như vậy nam nhân, cư nhiên cùng các nàng thần là sinh mệnh nhất thể minh hữu. Cường đại như vậy, cao quý nam nhân, ngươi, không dùng lại dơ bẩn ánh mắt xem của ta minh hữu. của ta tức giận ngươi vô pháp thừa nhận, băng xương mỹ nhân ngư bỗng nhiên ánh mắt sắc bén xem Lâm Na, đến đây như vậy một câu, này nói vừa dứt, mọi người sắc mặt khác nhau, Lâm Na sắc mặt là nháy mắt biến tái nhợt vô cùng. Mỹ nhân ngư quốc vương cùng vương hậu càng là sợ hãi vạn phần. Bọn họ thần cư nhiên như thế trực tiếp biểu đạt điểm ấy. Có thể nào không sợ hãi? Gia Cát Minh Nguyệt đổ là có chút kinh ngạc, băng xương Mỹ nhân ngư nói này nói, cũng không Quân Khuynh Diệu gợi ý, bởi vì Quân Khuynh Diệu trong mắt giờ phút này cũng là có chút kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới bản thân ma sủng sẽ nói ra loại lời nói này. Lâm Na mặt xám như cho tàn lui xuống đi, lấy vi không thể nghe thấy thanh âm nói, là, băng xương Mỹ nhân ngư thu hồi ánh mắt, liếc mắt Gia Cát Minh Nguyệt. Không ai biết nàng kia vi diệu tâm tính, muốn thật sự ai đó có thể xứng tượng bản thân chủ nhân. Cũng chỉ có này ngạn giống chủ nhân, cứ việc rất muốn tấu tử ngạn giống cái kia vương bát đàn. Nhưng là, chủ nhân bị đê hèn mỹ nhân ngư mơ ước, làm cho nàng phi thường không thoải mái. Băng xương mỹ nhân ngư cao ngạo xoay người, hai tay kết xuất một cái tao nhã dấu tay, theo kia ngâm hát bản chú ngữ thanh. Kia cuồng loạn gió lốc toàn bộ hướng thân thể của nàng dâng lên đi. Trong không khí nồng đậm thủy nguyên tố hơi thở rõ ràng trở nên mỏng manh lên. Băng xương mỹ nhân ngư sắc mặt trở nên tái nhợt đứng lên. Thân thể ở hơi hơi phát run. Hiển nhiên, mạnh mẽ như vậy nguyên tố lực lượng, ngay cả nó đều ứng phó dị thường gian nan. Kia trong suốt ngư vĩ thượng, băng xương càng ngày càng dày. Thân thể của nàng, vậy mà chậm rãi trở nên như khắc băng bàn trắng noãn. Liền ngay cả màu đen mái tóc, đều bịt kín một tầng bông tuyết. Rốt cục, vân khai xương tán, mặt biển bình tĩnh trở lại. Một đám hải đảo thanh minh từ đỉnh đầu bay qua. Yên tĩnh phỉ thúy vịnh, như dĩ vãng giống nhau đẹp như tiên hải. Mà băng xương mỹ nhân ngư thân hình lại lung lay sắp đổ. Tựa hồ bài trừ này nói cấm chú cấp thân thể của nàng cũng mang đến không nhỏ thương hại. Băng xương mỹ nhân ngư giải trừ điệu nguy cơ sau, thân ảnh dần dần biến mất cho trong hư không, chỉ có bầu trời lưu lại một quyển quyển sóng nước dường như quang văn. Tựa như thân tích, mặt biển thượng, này đã sớm dọa phá đảm hải tộc thế này mới ngẩng đầu lên. Nhìn băng xương mỹ nhân ngư biến mất phương hướng, thật sâu hành lễ. Rồi sau đó, bộc phát ra một mảnh hoan hô tiếng động, không có việc gì, thân ái, không có việc gì, nhã tân vương hậu mừng đến phát khóc. Hạ Mỹ cũng chảy vui sướng nước mắt, nhào vào phụ thân trong dạ, Khải Văn ôm lấy thê tử cùng nữ nhi, cũng nhịn không được rơi lệ, trải qua sinh tử trong lúc đó bồi hồi, cho dù là hải tộc vương giả, lúc này cũng kìm lòng không đậu toát ra vài phần thật tình. Đứa nhỏ, trước kia là phụ thân không đúng, về sau, khiến cho cái kia đáng chết đồng chiến minh ước gặp quỷ đi thôi. Hảo hảo đi tìm ngươi muốn cuộc sống, cầu theo đuổi ngươi hạnh phúc, Khải Văn nắm Hạ Mỹ thủ. Thâm tình mà trịnh trọng nói, phụ vương, nhưng là Siren bên kia nên làm cái gì bây giờ? Hạ Mỹ lo lắng xem phụ thân, Mỹ nhân ngư vương quốc tôn nghiêm. Liền làm chúng ta dùng dũng khí đi bảo vệ, Khải Văn kiên định nói. Phía sau, này vũ dũng cự kình chiến sĩ cùng hổ gia chiến sĩ nghe được lời nói của hắn. Dùng sức rất nổi lên ngực, tôn nghiêm hai chữ, vô luận đối cái gì chủng tộc đến giảng, đều là đáng giá dùng sinh mệnh đi bảo vệ. Cứ việc không ai dám hoài nghi vương quyền uy, nhưng là kia phân cái gọi là đồng chiến minh ước sau lưng giao dịch. Đối mỗi một danh hải tộc mà nói đều là vô cùng nhục nhã. Chính là không ai dám nói mà thôi. Khải Văn thanh âm, khơi dậy bọn họ đối với vương quốc tự hào cảm cùng lòng tự trọng. Này đó trong biển dũng khí, ký không thiếu khuyết lực lượng, càng không thiếu khuyết dũng khí. Dùng dũng khí, bảo vệ của chúng ta tôn nghiêm ni, phỉ lực phổ cao dơ lên cao khởi trường mâu. Giống lớn nói, dùng dũng khí. Bảo vệ của chúng ta tôn nghiêm ni, phía sau các chiến sĩ cũng dơ lên đinh ba. Phát ra như sấm tiếng hô, nhìn đến các chiến sĩ bảo vệ tôn nghiêm quyết tâm, Khải Văn cảm giác sâu sắc vui mừng, nhưng đáy mắt vẫn như cũ có một tia khó có thể che giấu sầu lo. Cùng lục chủng tộc so sánh với, hải tộc trong lúc đó chiến đấu đối ma pháp ỷ lại càng mạnh. Nhưng là cố tình Siren ma pháp đúng là mỹ nhân ngư khắc tinh. Nếu thật sự bùng nổ chiến tranh, chỉ sợ mỹ nhân ngư vương quốc giữ nhiều lành ít. Nhìn thấy phụ thân đáy mắt yêu sắc, hạ Mỹ đương nhiên minh bạch hắn đang lo lắng cái gì. Vẻ mặt cũng có chút ảm đạm mà ni, hạ Mỹ, người yên tâm đi, nếu thật sự có phiền toái, ta nhất định sẽ khuynh đem hết toàn lực trợ giúp của các ngươi vương quốc ra cát minh nguyệt bên. Người có ngải đức kéo một người ai oán là đến nơi. Cũng không muốn nhìn đến hạ Mỹ cũng suốt ngày lo lắng trùng trùng đầy bụng tâm sự xuất hiện tại bàn. Thân trước mặt, nàng vẫn là càng yêu thích cái kia khiêng súng đội oai duyên mạo vĩnh viễn đem vui vẻ viết ở trên. Mặt nét phác thảo mỹ nhân ngư. Cảm ơn ngươi, lĩnh chủ đại nhân, ta đại sở hữu đồng bào cảm ơn ngươi, hạ Mỹ lập tức chuyển yêu vì hỉ. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt, đáy lòng nàng có một loại gần như cuồng nhiệt mù quáng tín nhiệm mà ni, lĩnh chủ đại nhân. Ta vì thế tiền chuyện tỏ vẻ thật sâu xin lỗi. Làm một gã phụ thân, ta thỉnh cầu ngươi giúp ta chiếu cố hạ Mỹ. Không cần bởi vì lúc trước chuyện đối nàng có gì thành kiến, Khải Văn nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Khải Văn bệ hạ, ở ta trong cảm nhận, hạ Mỹ liền theo ta thân nhân giống nhau. Ta làm sao có thể đi chôn oán bản thân muội muội? Gia Cát Minh Nguyệt thản nhiên cười, nói tiếp đồng đạo, còn có, Siren bộ tộc vấn đề ngươi cũng không cần rất lo lắng. Tuy rằng ngươi khả năng sẽ mất đi Na Già Minh ước, nhưng là từ nay về sau đã có tân minh hữu, ta sẽ đem hết toàn lực trợ giúp các ngươi, chỉ có quen thuộc Gia Cát Minh Nguyệt nhân mới biết. Đây là một cái cỡ nào chân quý hứa hẹn. Cảm ơn hảo ý của ngươi, lĩnh chủ đại nhân, nếu quả có tất yếu, ta nhất định sẽ hướng các ngươi xin giúp đỡ, ở nhìn thấy mỹ nhân ngư bộ tộc thờ phụng thần chi sau. Khải Văn đối Gia Cát Minh Nguyệt không còn có lúc trước khinh thị chi tâm. Trịnh trọng chí tạ, đồng thời lặng lẽ nhìn đã trở lại trên sàn tàu quân Khuynh Diệu. Bất quá, đối với Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn cũng không có tượng hạ Mỹ như vậy mù quáng tín nhiệm mà ni ở phong ngữ đại lục. Rất nhiều trong truyền thuyết thần chi, chính là thực lực so với người bình thường càng mạnh, có rất cao trí tuệ mà thôi, còn chưa tất hoàn toàn quyết định một hồi vương quốc chiến tranh thắng bại. Tuy rằng lời này là đại bất kính, cũng không ảnh hưởng bọn họ đối bản thân thần chi sùng kính. Nhưng là đây là một chuyện thực, rồi sau đó... Hạ Mỹ lưu luyến không rời cùng gia nhân đồng tộc cáo biệt. Á Lạp Hào lại dâng lên buồm, hướng tới lãnh địa phương hướng chạy tới. Lâm Na mặt xám như cho tàn xem con thuyền đi xa. Siết chặt nắm tay chung, móng tay đã thật sâu lâm vào trong da thịt. Máu tươi thẩm thấu xuất ra nàng hồn nhiên bất giác. Hôm nay nhục nhã làm cho nàng cả đời khó quên. Ở nhiều người như vậy trước mặt. Kia thần chi cư nhiên cứ như vậy xích lõa nhục nhã nàng. Vì sao muốn như vậy đối nàng? Bên cạnh Nhã Tân Vương hậu xem Lâm Na đáy mắt oán hận. Rất là lo lắng, trong lòng hạ quyết tâm hảo hảo xem này luôn luôn cũng không bớt lo nữ nhi. Vì biểu đạt đối Á Lạp lĩnh chủ tôn trọng, Khải Văn bệ hạ riêng phái ra vài tên hổ gia chiến sĩ đi theo từ đằng xa ở thuyền sau. Vì bọn họ bảo giá hộ tống, bất quá bọn họ theo không đến 10 hải lý, vài tên hổ gia chiến sĩ đã bị Stephen đám người ngay cả mông mang lừa dỗ lên thuyền. Dùng thuần hương rượu ngon quán say Memani vì thế, Stephen mấy người mới ra hải khi say tàu một màn ở hải tộc chiến sĩ trên người tái diễn. Xem vài tên hổ gia chiến sĩ phun rối tinh rối mù thân ảnh. Đùa dai bộ xương cường đạo nhóm cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Hạ Mỹ cũng không có sinh khí, bởi vì nàng biết đây là Stephen đám người biểu đạt hữu nghị một loại phương thức. Chỉ cần bọn họ coi trọng mắt người một nhà, mới có tư cách được đến như vậy lễ ngộ, trở về lữ trình lại trở nên thoải mái khoái trá. Duy nhất không rất khoái trá chính là Lâm Khổng, hắn cả người mau lui thành cái cầu, ngồi xổm sàn tàu một góc. Nắm bắt kia mai nước mắt hóa thành trân châu, Lâm Khổng vụng trộm nhìn ngồi ở trên mạn thuyền thổi gió biển Hạ Mỹ. Thở dài, nếu lưu tâm sổ nhất sổ lời nói, này đại khái là hắn hôm nay thứ 17 thứ thở dài. Như thế nào, Lâm Khổng, Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu đi lên mũi thuyền. Có chút đau đầu nhu nhu huyệt thái dương, vốn là lo lắng Hạ Mỹ ai oán, kết quả nàng một chút việc đều không có. Ngược lại Lâm Khổng thở dài thở ngắn mở, lĩnh chủ đại nhân, không có việc gì, không có gì, Lâm Khổng phản xạ có điều kiện dường như nhảy dựng lên. Là vì Hạ Mỹ đi, Lâm Khổng tâm sự chính là người mù đều đã nhìn ra. Gia Cát Minh Nguyệt lại làm sao có thể nhìn không ra đến. Mấy ngày nay, giống như nàng phản cảm ta, vừa nhìn thấy ta xoay người bước đi. Lý đều không đồng ý lý ta, Lâm Khổng vẻ mặt đau khổ nói. Thất tình nhân thôi, tổng là muốn tìm cá nhân khuyên thuật một chút. Đương nhiên, chậm nửa nhịp Lâm Khổng hoặc cho bản thân cũng không có ý thức được hắn đang đứng ở thất tình đà. Kích bên trong, bất quá vẫn là vui tìm người khuyên thuật một chút. Lâm Khổng, có lẽ nàng không là phản cảm ngươi, mà là thẹn thùng, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Thẹn thùng. Vì sao, Lâm Khổng một mặt mờ mịt, ngươi có biết mỹ nhân ngư nước mắt chỉ có ở khi nào thì mới sẽ biến thành trân châu sao? Chỉ có ở bọn họ vì người trong lòng mà rơi lệ khi mới sẽ biến thành trân châu, Gia Cát Minh Nguyệt xem Lâm Khổng trong tay trân châu. Nhắc nhở một câu, đây là Gia Cát Minh Nguyệt suy đoán xuất ra. Phía trước nhìn đến Nhã Tân Vương hậu đối với quốc vương rơi lệ biến thành trân châu. Mà Hạ Mỹ đối với Lâm Khổng rơi lệ, lệ giọt cũng biến thành trân châu, này còn không thể nói minh cái gì sao? Ngươi là nói, Hạ Mỹ nàng, Lâm Khổng mặt soát một chút hồng đến cổ, liên tính lại trì độn, cũng nên minh bạch Gia Cát Minh Nguyệt ý tứ trong lời nói. Nếu thích nàng, liền lớn mật đi thổ lộ đi, bằng không ngươi khả năng sẽ hối hận cả đời. Hảo nữ hài luôn có rất nhiều nhân thưởng. Mà ngươi đâu, nói thật ngươi thật đúng không có gì cạnh tranh lực, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, cơ đức cũng theo trong khoang thuyền chui xuất ra. Gia Siêu chú ý, ta tán thành của hắn cái nhìn, Stephen thuận miệng phụ họa. Trên thuyền cuộc sống rất nhàm chán, thật sự cần tìm điểm việc vui. Hơn nữa, hắn tuyệt đối sẽ không nói hắn cũng tưởng quan sát hạ học tập điểm kinh điển. Ta hiểu được. Cảm ơn các ngươi, Lâm Khổng cổ trừng dũng khí, hướng Hạ Mỹ đi đến. Chờ một chút, nữ hài đều là thật thẹn thùng, tận lực hàm xúc một điểm. Hàm xúc, ngươi hội đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhắc nhở Lâm Khổng một câu. Ân, hàm xúc, ta minh bạch. Lâm Khổng dùng sức gật gật đầu, vững vàng trên sàn tàu. Gió biển từ từ thổi, mang đến một luồng nhẹ nhàng khoan khoái chi ý, lạc nhật ánh chiều tà hạ. Một gã nam tử nghênh diện hướng một gã thiếu nữ đi đến. Tịch dương ở của hắn ngoài thân sái hướng một tầng động lòng người quang hoàn. Gió biển như ca, tịch dương như họa, một đoạn lãng mạn tình yêu như vậy kéo ra mở màn. Hạ Mỹ, ta có lời tưởng nói với ngươi, nam tử ngữ khí có một chút co quắp. Càng nhiều hơn cũng là thâm tình. Nói đi thiếu nữ cúi đầu, cái trán có thể thấy được một chút đỏ ửng. Ta nghe lĩnh chủ đại nhân nói lệ hóa trân châu sự tình, nam tử ngực kịch liệt phập phồng. Ân, thiếu nữ thanh âm yếu ớt văn nghĩ, ngay cả trắng nõn cổ đều xấu hổ đến đỏ bừng. Ta nghĩ nói là, nếu ta có một đứa trẻ, ngươi nguyện ý làm đứa nhỏ mẹ nó sao? Thân sinh, đông, ngoặc kép, đó là thiếu nữ ngã tiến hải lý bọt nước thanh, phanh, ngoặc kép. Đó là Stephen ngã vào trên sàn tàu trầm đục thanh, khách coi, ngoặc kép, đó là cơ đức đầu đánh vào cửa khoang thuyền thượng gãy đọa thanh. Đương nhiên, bẻ gãy không là của hắn cổ, là cửa khoang thuyền, rào rào, đuôi thuyền không có hổ ra chiến sĩ thân ảnh. Tập thể nhảy xuống biển, Lâm Khổng đồng chí hàm xúc, lực sát thương quá lớn, so với hắn ma pháp uy lực đại ra 1000 lần. Từ nay về sau, câu này cực cụ nội hàm lời nói trở thành Á Lạp lãnh địa tiêu chuẩn nhất cầu yêu ngữ. Ngươi, ăn sao, ăn cần nhất còn tốt lắm. hoàn hảo, có một câu nói ta nghĩ hỏi ngươi, nói đi, ngươi nguyện ý khi ta đứa nhỏ mẹ nó. Sao, thân sinh, ách, nếu ngươi may mắn nghe thế dạng thổ lộ. Không cần hoài nghi, ngươi nhất định là đi tới phong ngữ đại lục giàu có nhất vang danh du lịch thánh địa. Mua sắm thiên đường, Á Lạp Thành, đương nhiên, đây là nói sao, con thuyền tiến vào hải cảng thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến trước mắt đã lược có cái giá hải cảng. Vừa lòng gật gật đầu, giả lấy thời gian nơi này nhất định sẽ trở thành phồn vinh giàu có và đông đúc lớn nhất hải cảng. Chi nhất, hoan trong tiếng cười, Gia Cát Minh Nguyệt một hàng rốt cục bước trên Á Lạp Bình Nguyên đại địa. Kia hai tòa đồ sộ đứng vững trên ngọn núi, một tòa chắc chắn tiếu tháp thượng, ngưu tù và phát ra sâu xa hào thanh. Ở Á Lạp Hào vừa mới xuất hiện tại tầm nhìn thời điểm. Thủ vệ ở trên đỉnh núi lính gác cũng đã phát hiện bọn họ. Đem Gia Cát Minh Nguyệt đám người trở về tin tức thông báo trở về lãnh địa. Đồng tu tộc trưởng, bốc trưởng lão đám người hoan hô chạy lên bờ cát, nghênh đón lĩnh chủ đại nhân trở về. Miêu nhân các thiếu nữ đem nhất lam lam hoa tươi sái khắp mặt đất. Lát thành một cái thơm tho phát mũi màu sắc rực rỡ đại đào. Cường tráng linh như chiến sĩ toàn thân áo giáp, thủ quải điêu khắc đồ đằng tinh cương thiết thiết, chỉnh tề xếp thành hai hàng, một mặt túc mục cung nghênh lĩnh chủ đại nhân, cơ đức sớm đã nghe nói Gia Cát Minh Nguyệt là thú nhân tư tế. Á Lạp Bình Nguyên lĩnh chủ, nhưng thấy bộ này thế vẫn là cả kinh trợn mắt há hốc mồm ni nhìn xem kia linh như nhân đội. Danh dự, nhìn xem này cường tráng hùng tộc võ sĩ, ở phong ngữ đại lục. Còn không có mấy người phân thanh hùng tộc chiến sĩ cùng gấu mèo võ sĩ khác biệt. Bởi vì này vốn liền là đến từ một khác phiến đại lục thú nhân chủng tộc. Còn có này khiêng súng người lùn chiến sĩ. Chỉ sợ ngay cả thú nhân vương quốc bên người. Cũng tìm không ra bao nhiêu mạnh mẽ như vậy chiến sĩ đi. Cơ đức rốt cục thiết thân cảm nhận được Gia Cát Minh Nguyệt lãnh địa thực lực có rất cường đại. Ở lãnh địa con dân vây quanh hạ. Gia Cát Minh Nguyệt một hàng tọa lên xe ngựa, hướng lãnh địa chạy tới, làm cơ đức nhìn đến kia xinh đẹp đẹp mắt ngọc lưu ly tường thành khi. Trừng lớn mắt, giống như sở hữu lần đầu tiên đến tháp kéo phẳng nguyên nhân giống nhau. Cơ đức bị trước mắt hết thảy sợ ngây người, ngẩng đầu nhìn, trên tường thành, tựa hồ có người, đang ở lớn tiếng nói xong cái gì. Hỏa nhi, mau, Minh Nguyệt đã trở lại, đến. Phi đi xuống nghênh đón nàng, một cái non nớt thanh âm vang lên. Sau đó ngay sau đó, liền nhìn đến kia đoàn bóng người thủ hướng lên trên ném đi. Đem trong tay không rõ vật thể trực tiếp ném tường thành. Ngao, hét thảm một tiếng. Một cái vòng tròn cuồn cuộn vật nhỏ liều mạng phe phẩy bản thân trên lưng một đôi tiểu cánh. Nỗ lực tưởng phi xuống dưới, nhưng là bất đắc dĩ cánh quá nhỏ. Thân mình rất phiên rất trầm, sau đó liền luôn luôn trầm xuống. Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế, mũi chân một điểm, theo xe ngựa nhảy dựng lên, vươn tay tiếp được đến rơi xuống vật nhỏ. Này tròn vo thịt đô đô vật nhỏ đúng là Hỏa Nhi. Chiêm chiếp, hiên ngang, ngao ngao, Hỏa Nhi bị Gia Cát Minh Nguyệt tiếp được sau. Hoa ở Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng, hai cái tiểu chân trước không ngừng khoa tay múa chân. Một mặt ủy khuất cùng phẫn nộ, lại chỉ vào trên tường thành A Bảo, mọi người thấy nhịn không được nở nụ cười. Hỏa Nhi đây là ở cáo trạng đâu? Như thế nào, Hỏa Nhi, A Bảo khi dễ ngươi? Gia Cát Minh Nguyệt sờ sờ Hỏa Nhi tiểu đầu, nhẹ giọng hỏi, hiên ngang, Hỏa Nhi thật dùng sức gật đầu. Đúng vậy, cái kia tên vô lại, khi dễ ta, ngươi không ở thời điểm cả ngày khi dễ ta. Gật đầu xong, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng lăn qua lăn lại cầu an ủi. Như vậy thoạt nhìn đặc biệt xuẩn manh, xem ở đây vài cái nữ tính tâm đều nhanh muốn hòa tan. Ngoan, kia một hồi trở về, ta cho ngươi mấy dương kim tệ được không được? Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười xem trong lòng Hỏa Nhi, Hỏa Nhi ngẩng một tiếng, hai mắt sáng lấp lánh xem Gia Cát Minh Nguyệt, tiểu đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống nhau. Cơ đức ở bên cạnh, càng xem càng cảm thấy nghi hoặc, sau đó là cảm thấy quỷ dị cùng bất khả tư nghị. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cái kia vật nhỏ, thế nào càng xem càng giống nào đó sinh vật. Hơn nữa vừa rồi vừa nói kim tệ, cái kia vật nhỏ liền hai mắt tỏa ánh sáng. Này càng là nào đó sinh vật đặc thù a. Này, thế nào có chút giống long. Cơ Đức do dự thật lâu, mới chậm gì gì hỏi ra những lời này đến. Bởi vì mặc kệ hắn thấy thế nào, đều cảm thấy Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cái kia vật nhỏ cùng long phi thường giống. Vốn chính là long a, Stephen đương nhiên trở về câu. Đây là đại nhân long, còn nhỏ, là một đầu hỏa thuộc tính long ca. Đây là Cơ Đức đột nhiên trương mồm rộng thanh âm ni của hắn cầm kém chút liền chật khớp. Long, long a, thật là long a. Nơi này cư nhiên có một đầu nhỏ như vậy long. Hơn nữa mọi người đều một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Sunny càng là hưng phấn xem tòa thành này chi. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt đánh tiếp đón. Liền lôi kéo Tử Dực. Muốn Tử Dực làm dẫn đường. Đi trước tham quan tòa thành này chi đi. Tử Dực bất đắc dĩ mang theo Sunny đi dạo phố tham quan. Nhưng là bất đắc dĩ tươi cười chung đã có một chút nhu tình cùng sủng nịch. Hạ Mỹ là hoan hô, lôi kéo Lâm Khổng tìm Phượng Yên Nhiên đi, Lị Á mang theo mọi người ở cửa thành nghênh đón Gia Cát Minh Nguyệt. Tần Trạch cũng là hai mắt sáng lấp lánh xem Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu. A Bảo theo đầu tường đã chạy xuống dưới, đứng ở Tần Trạch bên cạnh, cũng là trừng mắt xem Hỏa Nhi. Hỏa Nhi chiêm chiếp hai tiếng, lui vào Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đi, không thấy được Lâm Na thân ảnh. Lị Á tâm tình phi thường tốt, để sát vào Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng hỏi nói. Đại nhân, cái kia chán ghét mỹ nhân ngư rốt cục chưa cùng đến đây sao? Ân, về nhà đi, Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười xem nghe xong đáp án cười mặt mày cong cong Lị Á. Đứa nhỏ này, tổng là như vậy bảo hộ chính mình, làm cho người ta cảm thấy trong lòng ấm rào rạt, kia thật sự là quá tốt, Lị Á thật dài ra khẩu khí. May mắn nói, Hỏa Nhi cánh đều mọc ra, Gia Cát Minh Nguyệt vuốt Hỏa Nhi trên lưng một đôi tiểu cánh. Có chút cảm khái nói, thời gian qua thật là nhanh, đúng vậy, đại nhân ngươi không ở thời điểm chúng ta rất nhớ ngươi. Hiện tại ngươi trở về là tốt rồi, Lị Á cao hứng gật đầu, đại nhân lần này sẽ không lại xuất môn thôi, cũng sắp mừng năm mới đâu, nói nơi này, Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt hơi đổi. Nghiêm mặt nói, Lị Á, thật đáng tiếc, ta không thể ở trong này mừng năm mới. Ta còn có chuyện thật trọng yếu muốn xuất môn, a. Lị Á đầu tiên là thất vọng tha thét dài âm a thanh. Nhưng là rất nhanh lại khôi phục tươi cười. Ra vẻ thoải mái nói, không có quan hệ, ta biết đại nhân khẳng định là có chuyện thật trọng yếu muốn vội mới xuất môn. Chúng ta hội chờ đại nhân ngươi trở về. Đại nhân không ở trong khoảng thời gian này, Eric quản gia đem hết thảy đều quản lý đạo lý rõ ràng. Hoàn toàn không có vấn đề Nga, ta nghĩ cũng là. Eric, cảm ơn ngươi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Ta nghĩ sau còn có thể tiếp tục vất vả của ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu đối một bên một mặt. Mỉm cười yên tĩnh đứng ở bên cạnh Eric nói, này là vinh hạnh của ta. Đại nhân, Eric tao nhã mỉm cười, mị lực bắn ra bốn phía, xem chung quanh các thiếu nữ hô hấp đều chẳng như vậy thông thuận. A Bảo kiễng chân, ôm Gia Cát Minh Nguyệt đùi, liền muốn hướng lên trên đi. A Bảo, như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt một tay lấy A Bảo bế dậy, muốn Hỏa Nhi, hắn không thể nhàn hạ, ta muốn huấn luyện hắn phi hành đâu, ta liền là muốn giáo hội hắn phi hành. Sau đó chờ ngươi trở về hảo cho ngươi xem, cho ngươi cái kinh hỉ. A Bảo ở Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cùng Hỏa Nhi mắt to chừng đôi mắt. Nhỏ xê monster hiển nhiên Hỏa Nhi đối A Bảo là vừa hận vừa sợ. Dùng sức hướng Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng lui, Hỏa Nhi còn nhỏ, không cần nóng vội, Gia Cát Minh Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói. Phía trước nhìn đến A Bảo đem Hỏa Nhi trực tiếp theo tường thành bỏ lại đến chỉ biết bình thường A. Bảo là thế nào huấn luyện Hỏa Nhi, không nhỏ, nhiều như vậy thịt. A Bảo vươn móng vuốt đi chạc chạc Hỏa Nhi thịt bụng nhỏ. Chọc Hỏa Nhi hét lên một tiếng, đem mặt vùi vào Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng, Cơ Đức ở một bên xem trước mắt tình cảnh này, trong lòng rất là rung động. Hắn hoàn toàn thật không ngờ này mảnh khảnh thiếu nữ lĩnh chủ cư nhiên như thế chịu của nàng các. Con dân kính yêu, không chỉ là con dân, không ít đứng ở ngã tư đường hai bên xem bên này cư dân. Hẳn là nhân loại đi, cũng là nhiệt liệt xem ra Cát Minh Nguyệt, cái loại này ánh mắt, là kính nể thêm cảm kích. Cũng chỉ có ra Cát Minh Nguyệt buôn bán lời những người này loại thương nhân tiền. Còn làm cho nàng nhóm cảm kích không thôi. Đoàn người, cứ như vậy về tới thành chủ phủ. Nhưng là, ra Cát Minh Nguyệt nhưng vẫn là tâm sự trùng trùng bộ dáng. Nhíu lại mày luôn luôn không có giãn ra khai. Phong ngữ đại lục, hết chương.